Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 70, C70, cha của Hoa Vân muốn gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Cha của Hoa Vân muốn gặp hắn. May mà hắn không có quan hệ gì với Hoa Vân. Hắn vô tội, nếu không chẳng phải hắn cúi đầu vô cớ sao? Vậy sẽ làm suy yếu khí thế của hắn rồi. Trương Phàm đi ra khỏi cổng sân, nhìn thấy một chiếc Maybach đậu ở cửa. Hoa Vân đang đứng trước xe. Cô có chút lo lắng tức giận, đang nói chuyện với ai đó trong xe. Hoa Vân, Trương Phàm mỉm cười chào hỏi. Trương tiên sinh, Hoa Vân thấy Trương Phàm đi ra, lập tức xoay người lại, trên mặt nặn ra một nụ cười. Chuyện hay, tìm ngay trang chính Trăm Chui AN, Việt Nam. Cha cô đâu? Không phải muốn gặp tôi sao? Trương Phàm nói. Cha, Trương tiên sinh đến rồi. Hoa Vân nói với xe. Để cậu ta lên xe. Giọng nói của Hoa Văn Xương truyền đến từ trong xe. Nhưng ông ta không có ý định nhúc nhích. Vẻ mặt Hoa Vân tràn đầy sự ngượng ngùng. Cô không dám nhìn Trương Phàm. Trương Phàm lúc này cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao vậy? Sự ủng ủa Hoa Vân không phải là kết quả của việc thống nhất ý kiến với gia đình sao? Tôi còn có việc bận, cho nên sẽ không đi cùng cô. Trương Phàm nhàn nhạt nói, xoay người muốn quay về. Trương Phàm, Hoa Văn Xương trong xe thấy rõ ràng. Cẩn thận lắng nghe, thấy Trương Phàm thật sự xoay người rời đi. Ông ta cũng không muốn lãng phí công sức của mình nữa. Cho nên tức giận nói. Trương Phàm dừng lại, nhìn Hoa Văn Xương trong xe bằng ánh mắt rất lạnh lùng. Hoa Văn Xương chỉnh lại quần áo, chậm rãi xuống xe, sau đó vươn tay cầm lấy hợp đồng từ thư ký. Xuống xe nói, mau ký vào đây, tôi còn có việc phải làm. Cha, cha thật sự điên rồi sao? Trương tiên sinh, đừng quan tâm ông ấy. Xin hãy cho tôi một chút thời gian. Tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Hoa Vân lo lắng nói. Hoa Vân lo lắng nhìn điện thoại. Không hiểu sao ông nội còn chưa tới. Cô đã gọi rồi. Ký tên. Đơn thuốc là của ông. Số tiền trước đây tương đương với việc mua đơn thuốc. Trương Phàm nhanh chóng bật cười. Nhìn Hoa Văn Xương nói. Đây có phải là mục đích của ông không? Trương Phàm, anh không cảm thấy bản thân quá tham lam sao? Liên tục đi N hết lần này tới lần khác. Anh đang coi chúng tôi là máy ATM sao? Hoa Văn Xương trầm giọng nói. Nếu không phải đơn thuốc của anh vẫn còn có chút giá trị, thì đây cũng không phải là vấn đề có ký vào đây hay không, mà là anh ăn cái gì đều phải nhổ hết ra cho tôi. Trương Phàm mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, tự hỏi tại sao ông ta lại không thể ngừng tham lam như vậy chứ? Tại sao cơ hội rõ ràng nắm trong tay, nhưng tại sao không biết trân trọng nó? Cậu đang cười cái gì vậy, mau ký đi. Hoa Văn Xương cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của Trương Phàm. Ông ta kiếm tiền có dễ dàng không? Sau khi làm việc chăm chỉ, ông ta đã kiếm được vài tỷ đồng tài sản ròng. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trương Phàm đã tiêu hơn mấy trăm triệu rồi. Và vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Cách Trương.